Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2005, chương 2007 nhà Tsuchimikado thiên đàn. Cầu nguyệt phiếu, nói tóm lại, trước mắt Rama còn không có chủ động đi tìm Onmyo Agency phiền phức, ý nghĩ sẽ không giống Harutora như thế, trực tiếp hóa thành phần tử khủng bố. Trước mắt hắn chuyện muốn làm nhất tìm đến Nasume cùng Suzuka. Hai người này đều là Rama thức thần, mặc dù là người sống sờ sờ, cũng đã cùng Rama ký kết thức thần khế ước. Dưới tình huống như vậy, Rama cùng Nasume, Suzuka ở giữa có linh lực thông lộ tại kết nối, vốn nên là có khả năng cảm ứng được lẫn nhau vị trí, thậm chí tiến hành tâm linh bên trên đối thoại, bắt được liên lạc. Đáng tiếc, Rama cùng Nasume, Suzuka ở giữa khế ước chính là Rama mở phát ra tới thức thần khế ước ban sơ phiên bản. Thuật thức xây dựng đem so sánh với hiện tại có thể nói là kém cái trời cùng đất. Lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng liền yếu không ít. Tùy tiện một cái kết giới đều có thể mơ hồ, chớ nói chi là khoảng cách qua xa. Cái kia càng là chỉ còn lại có một cái mơ mơ hồ hồ cảm ứng. Trừ cái đó ra cái gì đều cảm giác không thấy. Liền giống bây giờ, Rama chỉ có thể ước chừng cảm ứng được Nasume cùng Suzuka cũng không tại Tokyo. Khoảng cách rất xa, trừ cái đó ra, liền đối phương đại khái tại phương hướng nào đều không phát hiện được. Thậm chí có đôi khi liền cảm ứng bản thân đều sẽ tách ra. Đây cũng là bởi vì đang chạy trốn quá trình bên trong. Vì không bại lộ hành tung, cho nên Nasume cùng Suzuka đều đưa thân vào trong kết giới. Hoặc là dùng chú thuật tiến hành ẩn giấu quan hệ A. Nếu như là Rama hiện tại nắm giữ thức thần khế ước. Như vậy, dù cho khoảng cách cùng với kết giới loại hình tồn tại vẫn như cũ sẽ tạo thành ảnh hưởng. Ảnh hưởng nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ lớn như vậy. Trừ phi khế ước đối tượng chạy tới địa cầu một bên khác. Cũng hoặc là bị thần linh quyền năng đẳng cấp kết giới cho che đẩy. Bằng không, Rama cùng mình thức thần liên hệ tuyệt đối sẽ không biến như thế mơ hồ. Đợi khi tìm được Nasume cùng Suzuka về sau, nhất định phải lập tức thay đổi khế ước. Cái này cũng không sẽ rất phức tạp. Bởi vì khế ước bản thân là giống nhau, chỉ là một cái là ban sơ phiên bản, một cái trải qua Rama mấy chục năm nghiên cứu cùng tăng cường. Chỉ cần Rama có thể chạm đến Nasume cùng Suzuka, cái kia khế ước liền sẽ lập tức thay đổi thành mạnh nhất phiên bản. Không cần bất kỳ quá trình, đây cũng là Rama cố ý tăng thêm tiến vào khế ước thuật thức bên trong hiệu quả. Vì chính là tại chính mình tinh tiến thức thần khế ước về sau có khả năng lập tức đem cũ khế ước bao trùm đi, bằng không thì mỗi lần khế ước thuật thức bị cải tiến đều phải lần nữa ký kết một lần khế ước. Cái kia cũng quá mức tại phiền toái, mà đợi đến Rama đem Nasume, Suzuka trên người khế ước đổi thành mới nhất phiên bản về sau. Song phương liên hệ cũng trở nên càng thêm chặt chẽ. Cụ thể tới nói, Rama đối Nasume cùng Suzuka chi phối lực và ràng buộc lực trở nên cường đại hơn nhiều. Lẫn nhau ở giữa linh lực thông lộ cũng trở nên càng thêm lưu loát. Đến lúc đó Nasume cùng Suzuka liền có thể thông qua khế ước mượn dùng không ít Rama linh lực. Thực lực trở nên càng thêm cường đại. Phải biết, tại trở lại trong thế giới này về sau, Rama cũng đã đem trong cơ thể ma lực đều chuyển đổi thành linh lực. Có được tinh cầu quy mô khổng lồ linh lực, này loại quy mô linh lực, dù cho Nasume cùng với Suzuka chỉ có thể mượn dùng trong đó 9 châu mất sợi lông, cũng là có thể nhường thực lực tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, nếu như là chân chính thức thần, cũng chính là linh tính tồn ở đây, vậy cũng không cần phiền phức như vậy. Nasume cùng Suzuka cuối cùng là con người sống sờ sờ, không có khả năng giống thần, Phật, quỷ, long các loại linh tính tồn tại một dạng, bản thân liền là động thái linh tai, cũng hoặc là nói là linh khí ngưng tụ thể cùng thực thể hóa. Bởi vì là linh khí ngưng tụ thể cùng thực thể hóa quan hệ. Một khi thu hoạch được chủ nhân linh lực, cái kia tự thân lực lượng liền sẽ trực tiếp tăng vọt, trở nên mạnh hơn. Trái lại Natsume cùng Suzuka không có khả năng thông qua hấp thu linh lực liền nhường lực lượng tăng lên, mà là chỉ có thể đem cái kia linh lực khổng lồ dùng tới thi triển chú thuật, nhường chú thuật uy lực trở nên càng mạnh thôi. Đương nhiên, có được tất có mất. Chính quy thức thần bởi vì là linh tính tồn tại quan hệ, nhận khế ước chi phối cùng trói buộc cường độ càng lớn. Một khi chủ nhân không ở bên người, lực lượng không chỉ sẽ không gia tăng, ngược lại sẽ giảm bớt. Nếu là chủ nhân bị đánh ngã, cái kia thức thần cũng sẽ trực tiếp lâm vào kịch liệt nứt phản ứng hạt nhân không thể động đậy, thậm chí trực tiếp giải trừ thực thể hóa, không cách nào lại chiến. Ngược lại là Natsume cùng Suzuka như vậy, con người sống sờ sờ không có phương diện này vấn đề. Ban đầu liền có được thực thể, sẽ không nhận mọi việc như thế ảnh hưởng. Người cùng linh tính tồn tại cuối cùng có chỗ khác nhau. Người sống sờ sờ trở thành thức thần, cái kia vốn chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Ít nhất, trong cái thế giới này, ngoại trừ nhà Tsuchimikado bên ngoài, Rama còn chưa từng gặp qua cái thứ hai đem nhân loại xem như thức thần tồn tại. Cho dù là Suma nhà Takuko, nàng tám lại đồng tử đều là Derenji chí đạo cùng với 6 người bộ thiên tầm chết đi về sau dùng quỷ thân phận sống lại, phương mới trở thành nàng thức thần. Khi còn sống nhưng không có dùng thức thần thân phận phụng dưỡng nàng ý tứ. Chỉ có thể nói, âm dương đạo tông gia quả nhiên là âm dương đạo tông gia. Này loại đem người xem như thức thần sử dụng gia quy, đoán chừng toàn thế giới đều tìm không ra đệ nhị lệ. Như thế chạy hướng chính đề suy nghĩ một hồi về sau, Rama mới lấy lại tinh thần, một lần nữa đem lực chú ý đặt vào Kurahashi Miyo trên thân. Bất kể nói thế nào, ta tạm thời không có cùng Onmyo Agency đối kháng chính diện ý tứ là được rồi. Thục dài không cần lo lắng cho ta hội làm loạn, cho Tokyo tạo thành tổn hại. Rama giống như xem thấu Kurahashi Miyo lo lắng một dạng, cười tủm tỉm mở miệng. Dĩ nhiên, ta không chủ động đi tìm phiền phức, nhưng người khác nếu là mình tìm tới cửa, dù nói thế nào, ta đều vẫn là hội phản kích a. Nghe vậy, Kurahashi Miyo bất đắc dĩ, bởi vì nàng rất rõ ràng Rama câu nói này rốt cuộc là ý gì. Dùng Rama bây giờ linh khí quy mô, tại không tận lực che giấu dưới tình huống, chỉ sợ đã sớm bị Onmyo Agency đặc thị quan cho phát hiện. Đã như vậy, đối phương tìm tới cửa, đã có thể nói là chắc chắn sự tình, mà Rama không có bởi vì dạng này liền lập tức dùng ẩn hình thuật che đậy linh khí, hẳn không phải là linh khí quy mô quá lớn. Hắn ẩn hình thuật đã che đậy không được quan hệ a. Kurahashi Miyo có lý do tin tưởng Rama tại chú thuật lên tạo nghệ đề cao, tuyệt đối không thể kém hơn hắn linh khí tăng lên. Đối phương nếu là muốn dùng ẩn hình thuật che đậy linh khí nên làm được, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, cũng hẳn là có cùng Onmyo Agency đánh đối mặt, tuyên cáo chính mình trở về ý nghĩ ở bên trong a. Cứ như vậy, Onmyo Agency phương diện tất nhiên sẽ đưa hắn trở về tin tức truyền ra. Vì thế, nhà Tsuchimikado khẳng định hội có hành động, thậm chí trở lại Tokyo, cùng Rama chạm mặt, không thể không nói, tính toán đánh cho hết sức vang. Chỉ là, bái này ban tặng, tiếp xuống đại khái sẽ phát sinh không nhỏ xung đột. Như vậy, nên làm sao nắm tổn thất xuống đến thấp nhất đâu? Kurahashi Miyo đã có chủ ý. Nói đến, thục bỏ sân thượng kỳ thật còn có nhà Tsuchimikado thiên đàn. Dù sao nơi này đã từng là Yakou sáng lập Yakou thục. tòa kia thiên đàn cũng vẫn luôn lưu lại. Kurahashi Miyo đột nhiên nói như vậy. Nghe nói như thế, Rama tự nhiên rõ ràng Kurahashi Miyo là có ý gì. Ngay sau đó, Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Như vậy, thuận tiện ta độc thân đi qua thăm một chút sao? Rama ý vị thâm trường nói như vậy. Kurahashi Miyo lập tức cũng cười. Vui lòng đã đến. Thế là, Rama rời đi phòng lớn của trường. Mà Kurahashi Miyo thì rơi xuống một cái thông chi. Nếu như Onmyo Agency người đến, nói cho bọn hắn muốn tìm người tại sân thượng. Cứ như vậy, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không lâu lắm, học viện Onmyo thục bỏ trước. Hàng loạt cỗ xe đứng tại nơi này, nhường vô số người từ trên xe bước xuống. P.S. Cảm ơn đạo hữu Nghiệt đã cứu thua thần thánh. Thực sự sau khi mất nên mình hết biết cách dò chuẩn xác, vì lúc đầu mình còn biết cốt truyện nó ở đâu và khi có nhân vật tác luôn giới thiệu các chi tiết liên quan mình mới mò được. Còn giờ thì, TT chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.